Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, Lục Dương Yên ra ngoài đu dây. Rất nhanh, thời gian liền tới đến giao thừa ngày này, Lã Bố phái người đem Lã Linh Khinh, Lã Bân, Lã Thắng còn có Lã Vận Tâm bốn cái tiểu gia hỏa tiếp trở về. Bốn cái tiểu gia hỏa tại Cao Thuận trong nhà chơi điên rồi. Căn bản không muốn trở về đến, cuối cùng bị cưỡng ép mang theo trở về. Trở về sau đó, còn khóc lóc nỉ non, nhất là Lã Thắng, ồn ào lấy phải cứ cùng vợ của mình Trương Dĩnh cùng một chỗ. Làm Lã Bố sạm mặt lại, không khỏi dạy dỗ, ngươi nói ngươi mới mấy tuổi. Nhỏ như vậy chính là cái nàng dâu mê, chờ trưởng thành thì còn đến đâu. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm nói cười yến yến nói ra, Thắng Nhi cái này còn không phải ra học uyên thâm. Thái Diễm sau khi nói xong, Lã Bố không khỏi sạm mặt lại, hoắc, chấm có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Nhìn thấy mấy tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy không cao hứng, ủy khuất hề hề dáng vẻ, Lã Bố lòng mềm nhũn, ha ha cười nói, hôm nay là giao thừa, phụ hoàng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, các ngươi có muốn xem một chút hay không a? Tiểu hài tử mặt tựa như tháng 6 trời thời tiết thay đổi bất thường, nghe được có lễ vật lập tức liền tò mò. Lã Linh Khinh không khỏi hỏi, phụ hoàng, ngươi cho chúng ta chuẩn bị lễ vật gì a? Lã Bân cũng hỏi, phụ hoàng, ngươi cho chúng ta chuẩn bị lễ vật, chơi vui sao? Lã Thắng không khỏi hỏi, phụ hoàng, ngươi cho chúng ta chuẩn bị lễ vật, nếu là chúng ta cảm giác không hài lòng, ngươi đem vợ ta tiếp vào hoàng cung cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết có được hay không? Lã Vận Tâm thì là ngoan ngoãn xảo xảo hỏi, phụ hoàng, ngươi cho chúng ta chuẩn bị lễ vật đến cùng ở nơi nào a? Lã Bố cười ha ha một tiếng, đối bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, phụ hoàng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật a, ngay tại trong hậu hoa viên, đi, phụ hoàng mang các ngươi đi xem một chút, bảo quản các ngươi hài lòng, ha ha, nói xong. Lã Bố ở phía trước dẫn đường, bốn cái tiểu gia hỏa đi sát đằng sau tại Lã Bố sau lưng, hướng về sau vườn hoa đi đến. Lễ vật sự tình, đừng nói là bốn cái tiểu gia hỏa, liền Thái Diễm, Nghiêm Nhị, Điêu Thuyền, Trương Ninh, Đại Kiều, Tiểu Kiều còn có Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật đều không biết. Trung nữ không khỏi tò mò đi theo phía sau bọn họ, hướng về sau vườn hoa đi đến, rất nhanh liền đi tới hậu hoa viên trung tâm. Sau đó đám người liền thấy ở đây một cái vi hình nhi đồng sân chơi. Đầu tiên hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là một cái thang trượt. Thang trượt cầu thang dùng vật liệu gỗ chế tạo, đồng thời dùng băng gạc rèn luyện mượt mà vô cùng, không có chút nào gờ giáp. Hai đầu cũng có cao su lưu hóa băng bó kỹ, sẽ không quấn tới làn da. Leo lên tối cao đoan sau đó, chính là một cái xéo xuống hạ thật dài thang trượt. Thang trượt vật liệu phiền toái một chút, bởi vì cái này thời đại nhựa plastic còn không có bị chế tác được. Bất quá cái này cũng không thắng được những cái kia công tượng. Thang trượt khe trượt là dùng đá cẩm thạch rèn luyện chế ra, vô luận là khe trượt vẫn là hai bên đào rãnh cũng rèn luyện chạy trượt, hai bên tay vịn thì là dùng cao su lưu hóa bao vây lấy. Liền xem như ném tới phía trên, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hoa, hoa, đây là cái gì? Chơi thật vui, chơi thật vui. Mê là hài tử thiên tính. Mặc dù bọn hắn còn không rõ lắm cái này thang trượt đến cùng là thế nào chơi, đã trước thích cái này thang trượt. Bốn cái tiểu gia hỏa cấp tốc bò lên trên thang trượt, vẫn luôn bò đến cuối cùng. Sau đó Lã Linh Khinh nhìn thấy thật dài khe trượt, cũng không biết có phải hay không là trực tiếp trượt xuống, có chút không dám hạ. Lã Thắng thì là bất chấp tất cả, hoạch một tiếng liền theo thang trượt trên tuột xuống. Hoa, hoa, quá mức nghiện á. Nhìn thấy Lã Thắng tuột xuống, Lã Bân không cam lòng yếu thế, cái thứ hai tuột xuống, sau đó là Lã Linh Khinh, Lã Vận Tâm, chỉ là trượt một lần, mấy tiểu tử kia liền triệt để yêu thang trượt, vui này không đất kia chơi tiếp, ngạch, đừng nói là mấy tiểu tử kia, liền điêu thuyền gặp cũng rất là tâm động, thừa dịp người không chú ý lặng lẽ đi đến thang trượt, tự thể nghiệm một cái, tại điêu thuyền sau đó. Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật hai cái cũng không nhịn được gia nhập trong hàng ngũ này. Cuối cùng, Thái Diễm chờ nữ cũng bị kéo đi lên. Trong lúc nhất thời, thang trượt trên hô to gọi nhỏ, tiếng cười không ngừng. Thấy cảnh này, Lã Bố cũng cảm giác đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên, cái này vi hình sân chơi, không chỉ có riêng chỉ có một cái thang trượt mà thôi. Lã Bố không khỏi hướng về phía bốn cái tiểu gia hỏa hô. Huy, đằng sau còn có cái khác lễ vật đâu. Các ngươi muốn không muốn đến xem? Muốn, phụ hoàng, đằng sau còn có cùng thang trượt đồng dạng chơi vui đồ chơi sao? Đằng sau có phải là còn có chơi rất hay à? Kỳ thật, tại bọn họ trong nhận thức biết, thang trượt đã là chơi tốt nhất đồ chơi. Bọn họ đoán chừng. Nhiều lắm là có gì thang trượt đồng dạng chơi vui đồ chơi. Không có khả năng có so thang trượt chơi rất hay đồ chơi. Bọn họ đi theo Lã Bố. Đi vào cái thứ hai đồ chơi trước mặt. Cái này đồ chơi là một cái mê cung. Theo một bậc thang trên đi lên. Sau đó bò vào một cái tròn trịa phòng trong động. Đến ở trong đó có cái gì? Ở bên ngoài căn bản là không nhìn thấy. Mà phòng động cửa ra vào bên ngoài, là một đoạn cầu gỗ, xuyên qua cầu gỗ sau đó, còn có đủ loại lối vào, đủ lối để chơi vui địa phương, có tràn ngập lỗ thủng hình tròn cầu, theo cầu bên trong hướng ra phía ngoài nhìn, nhất định đặc biệt tốt chơi, có nhỏ hẹp sơn động, chỉ có thể từ bên trong bò qua đi, đồng thời, nơi này cũng có thang trượt. Bất quá so cái thứ nhất thang trượt độ dốc nhỏ hơn mà thôi. Loại này mê cung, đối tiểu hài tử lực hấp dẫn quả thực chính là chí mạng. Có rất ít tiểu hài tử có thể chống đỡ được mê cung dụ hoặc. Bốn cái tiểu gia hỏa cơ hồ là khi nhìn đến mê cung đầu tiên mắt. Liền triệt để thích nơi này. Bốn cái tiểu gia hỏa cực nhanh theo trên bậc thang bò lên. Vui này không đất kia ở bên trong chơi tiếp. Vẫn luôn tại chơi rất lâu sau đó, Lã Bố mới lĩnh bọn hắn thể nghiệm một chút đằng sau đồ chơi. Cái thứ ba là giống leo núi đồng dạng thiết bị. Đương nhiên, cũng không phải là thẳng đứng độ dốc, mà là thuần túy cho tiểu hài tử chơi. Độ khó muốn thấp rất nhiều, bất quá đối tiểu hài tử hay là có tương đối lớn tính khiêu chiến. Lã Thắng đầu tiên mắt liền thích nơi này. Cơ hồ không có phế khí lực lớn đến đâu liền linh mẫn bò lên trên đỉnh. Ở trên đỉnh lớn tiếng gào to không thôi. Lã Bân cái thứ hai bò lên. Bất quá tốc độ muốn so Lã Thắng chậm một chút. Lã Linh Khinh phế đi sức lực thật lớn mới thở hồng hộc bò lên. Về phần Lã Vận Tâm. Thí nghiệm nhiều lần cũng không bò lên nổi. Không khỏi mân mê miệng bất mãn nói ra. Phụ hoàng. Nơi này không tốt đẹp gì chơi. Đằng sau còn có tốt chơi phải không? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Có a, có a. Đến, phụ hoàng lĩnh ngươi tới xem đi. Đằng sau có cầu độc mộc. Có cầu bập bênh. Còn có ổ quay còn có đu dây chờ tốt đồ chơi. Lã Vận Tâm chơi có thể vui vẻ nha. Ngạch, chẳng những là Lã Vận Tâm. Liền Thái Diễm mấy người các nàng cũng thích những thứ này, nhất là đu dây, ngạch, kỳ thật đu dây có lẽ là trước kia liền có, thời kỳ xuân thu tại giới quý tộc trong đã tương đương phổ cập. Bất quá Lã Bố chế tác cái này đu dây, suy nghĩ khác người, ở phía dưới chuyên chở một cái liền ghế dựa, một lần có thể ngồi mấy người, nhìn thấy như thế mới lạ đu dây. Lã Linh Khinh còn có Lã Vận Tâm hai cái tiểu nữ hài chỗ nào còn nhẫn nại nổi sao? Liền Thái Diễm chờ nữ cũng phi thường yêu thích đu dây, chơi quên cả trời đất. Giao thừa ngày này,